Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhiễm thuận lợi chuồn ra khỏi ma giáo tổng đàn, sư huynh dắt tới hai con ngựa, nhanh lên, chúng ta đi. Lâm Nhiễm leo lên ngựa, hỏi, bọn họ muốn làm gì ngươi có biết không? Sư huynh sắc mặt nghiêm trọng, cách đây 20 dặm có một cái thôn nhỏ, tối nay ma giáo muốn đi tàn sát cả thôn. Lâm Nhiễm bị dọa hết cả hồn, tàn sát cả thôn để làm gì? Sư huynh, luyện công. Lâm Nhiễm, luyện như nào? Sư huynh trợn trắng mắt, làm sao ta biết mật thám nói như vậy đó. Lâm Nhiễm, mật thám của ngươi là ai? Sư huynh, hắn tên là Vương Đại Nhãn, bởi vì quá xấu không làm tiểu thiếp được nên đành phải đi trà bồn cầu, hắn đã nằm vùng ở ma giáo rất lâu rồi, bồn cầu mỗi ngày ngươi dùng đều là do hắn trà đó. Lâm Nhiễm cạn lời, nửa ngày nghẹn ra được một câu, có đáng tin không? Sư huynh, dù sao thì cũng được việc hơn ngươi. Lâm Nhiễm, cách chương.